samanta cakawale suada kecantu dewata satamang muni racasa sunanto sekemukadang dhamma savanakalo ayam padanta dhamma savanakalo ayam padanta dhamma savanakalo ayam padanta arahang sama sempudho pakwa putang pakwantang apiwadimi svakato pakwata thammo thammang namassami supatipanno pakwato savakasangko sangkhang namami. Đệ tử xin thành kính đến lễ Đức Phật, đến lễ giáo pháp, đến lễ chư tăng là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian này. Nguyện Hồng Ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể chư đại đức tăng tại bổn tự và hộ trì cho các tu nữ chư Phật tử có mặt trong pháp hội hôm nay, thể đều được sự an vui tiến hóa, tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị tu nữ và chư Phật tử, thật là hoan hỷ hôm nay trong cái thời pháp lệ được sự tham dự thính pháp của chư tăng để hỗ trợ tinh thần cho chư thị nam tín nữ trong cái ngày sám hối lệ. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về bảy cái tài sản tinh thần. Bảy món tài sản tinh thần đó không phải ai cũng đạt được, ai cũng có được. Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng tàm tài, tính tài và giới tài, tàm tài và quý tài, văn tài và thí tài, thứ bảy là tuệ tài. Người nam hay người nữ, ai có bảy tài này được gọi người giàu có, mạng sống không nghèo đói. Thưa quý vị, lẽ thường thì người thế gian họ cho rằng giàu có tức là người có tiền, người có đất vườn, có nhà cao cửa rộng, thì họ cho rằng đó là người giàu có. Nhưng mà họ không biết rằng là cái sự giàu có đó, sự giàu có về vật chất, nó chỉ là tiền đề của cái sự đau khổ. Một lúc nào đó tài sản bị suy kiệt, bị suy sụp, đất vườn bị phân ra bán đi hay là chia cho con cho cháu, rồi con cháu chuyển lại cho người khác, thế thì cũng sẽ hết. Và ngay chính bản thân của tài chủ cũng chưa chắc gì có cái sự hạnh phúc khi mà đang có được tài sản vật chất này. Chúng ta nói như vậy không có nghĩa là chúng ta triết lý rẫm đời. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta có cái thái độ bi quan, yếm thế. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận sự thật đó là như vậy. Chúng ta có tài sản, chúng ta phải khổ vì tài sản. Nếu như chúng ta biết được chỉ có tài sản tinh thần là mới hoàn toàn đem lại cái sự an vui hạnh phúc đời này đời sau, thì tất nhiên người Phật tử chúng ta phải có cả luôn về cái tài sản vật chất và tài sản tinh thần. Điều đó người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rằng là không phải trong kinh điển mà Đức Phật Ngài phủ nhận cái vấn đề người cư sĩ có tài sản vật chất. Đức Phật vẫn thường dạy rằng khi mà thanh niên đi khách cha nú đến bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy thuyết pháp cho những người cư sĩ chúng con thực hành có lợi ích trong hiện tại, lợi ích trong tương lai. Lúc bây giờ Đức Phật Ngài dạy cho cái pháp lợi ích trong hiện tại, thì Ngài cũng nói rõ là khi mà người cư sĩ có sự tinh tấn nỗ lực siêng năng làm các cái nghề nghiệp để thu hoạch tài sản nuôi sống bản thân mình và nuôi sống gia đình, đó là một điều lợi ích hạnh phúc trong hiện tại. Rồi Ngài còn dạy tiếp rằng khi mà những người cư sĩ thu hoạch được tài sản, người cư sĩ biết gìn giữ tài sản đó cho còn, thì đây cũng là một điều lợi ích, một điều hạnh phúc trong hiện tại, vân vân. Thì chúng tôi chỉ nhắc cho quý vị hai pháp mà trong bốn pháp mà Đức Phật đã dạy cho thanh niên đi khách cha nú, để thấy rằng là Đức Phật vẫn khuyến khích người cư sĩ chúng ta nỗ lực trong việc tạo dựng tài sản, vì Ngài biết rõ cái việc mà người cư sĩ chúng ta làm các cái điều phước, các cái công đức bố thí cúng dường hay là giúp đỡ cho bà con quý thuộc đều phải nhờ vào tài sản vật chất. Nếu như không có tài sản vật chất thì không có làm gì được. Cho nên Đức Phật này cũng khuyến khích. Nhưng mà ở đây sở dĩ đề cập đến cái tài sản tinh thần là bởi vì có hai sự lựa chọn. Nếu là người tại gia cư sĩ thì chúng ta nên lựa chọn cả về vật chất lẫn tinh thần. Còn đối với người ngoài thì họ chỉ lựa chọn về cái tài sản vật chất thôi, họ không có nghĩ đến cái tài sản tinh thần, để rồi sau đó họ có sự hối tiếc. Ở đây thưa quý vị, để một dịp nào đó sư sẽ trình bày cho quý vị nghe về cái bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy cho thanh niên đi khách cha nú về cái lợi ích hiện tại và lợi ích tương lai. Còn hôm nay sư sẽ trình bày cho quý vị nghe về cái tài sản tinh thần, hay gọi là tài sản của bậc thánh nhân Ariya Thanh Á. Điều này kể cả bậc xuất gia cũng nên có cái thứ tài sản đó, bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng: này chư tỳ kheo, các ngươi nên thừa tự pháp, chớ là kẻ thừa tự tài vật. Khi mà bậc xuất gia thừa tự tài vật chỉ làm cho vướng bận tinh thần, làm cho mất đi cái cơ hội để thực hành pháp. Nên Đức Phật hay dạy là hãy thừa tự pháp, tức là làm sao có được cái tài sản tinh thần. Thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng trong cái bài học này, kể cả chư tăng tu nữ Phật tử chúng ta đều phải học nằm lòng, và chúng ta cố gắng để chúng ta tạo dựng cái tài sản đó. Thứ nhất là tài sản đức tin, hay gọi là tín tài. Thứ hai gọi là tài sản giới hạnh, sila thana. Thứ ba là tài sản về lòng tham, hirithana, tài sản về lòng quý, ottapathana, tài sản về kiến văn, sutathana, tài sản về xả thí, jagathana, và tài sản về trí tuệ gọi là panyathana. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu mỗi thứ tài sản đó đem lại lợi ích gì cho chúng ta, và bằng cách nào để chúng ta tạo dựng được tài sản này. Trước hết là chúng ta nói về tính tài sản. Đức tin là một thứ tài sản mà khi chúng ta có được cái tài sản đó thì chúng ta sẽ không có bị khổ trong hiện tại, cũng như không có bị khổ trong tương lai. Khi Dạ Xoa La Quốc Cá hỏi Đức Phật cái gì là tài sản cao quý nhất của người trong đời, thì Đức Phật Ngài đã trả lời rằng Santha Purisasat Santhang. Ở phía dưới chúng ta có nghe được rõ không? Bây giờ quý vị cố gắng nghe. Trước hết là chúng ta nói về đức tin. Khi Dạ Xoa La Quốc Cá hỏi Đức Phật rằng là cái gì là tài sản quý báu nhất của người, thì Đức Phật Ngài giảng dạy rằng Sattha-vittam purisasa-sethang, đức tin là tài sản quý báu nhất của người. Tại sao vậy? Tại vì ở đây khi một người làm được các thiện sự, các cái công đức phước báo là đều do nhờ cái đức tin. Nếu như không có đức tin thì khó có thể làm các công đức phước báo. Mà nhờ có làm những cái phước báo, những cái thiện sự đó, cho nên chúng ta mới có được phước báo trong đời tương lai. Vì vậy cho nên phải xem Phật Thánh, Phật Thánh xem tài sản tinh thần thứ nhất là có đức tin. Đức tin ở đây là gì? Tức là cái niềm tin đối với Đức Phật, niềm tin đối với giáo pháp, niềm tin đối với tăng chúng. mỗi một ngày chúng ta nên có cái niềm tin bằng cách là buổi sáng chúng ta niệm tưởng ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Chúng ta niệm tưởng rằng Đức Thế Tôn là bậc đại giác ngộ, Ngài là bậc có đầy đủ tịnh đức, bi đức và trí đức. Tịnh đức ở đây như sư thích của nắng, tức là thân khẩu ý của Ngài thanh tịnh. Bi đức ở đây nhé, tức là cái lòng đại bi của Đức Phật đối với chúng sanh vô lượng. Và trí đức ở đây là cái trí tuệ, nhất là nhất thiết thủ trí, nhất thiết thủ trí rất là quan trọng. Nhất thiết thủ trí mà Đức Thế Tôn đã thành tựu cho 30 pháp ba la mật, nhất thiết thủ trí đó là Ngài thấu rõ, Ngài thấu rõ về cái bản chất của cuộc đời danh và sắc. Chúng ta phải suy xét tịnh đức, bi đức và trí đức của Đức Phật. Thứ hai là chúng ta suy xét ân đức của giáo pháp. Chúng ta chỉ tóm tắt như thế này: pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết là thiết thực hiện tại, chứ Ngài không phải là Ngài tiên thuyết giáo lý như là một lời hứa hẹn cho chúng sanh ăn bánh vẽ. Cái ân đức thứ hai của giáo pháp là có cái khả năng hướng thượng. Giáo pháp Đức Phật là khả năng hướng thượng. Lời dạy của Đức Phật đều nhằm giáo dục chúng sanh quay về với nẻo chánh đạo để đạt đến cái sự giải thoát. Và cái đặc tính thứ ba của giáo pháp là giáo pháp này cần phải được người trí tự thực chứng, chứ không phải chúng ta đến với Phật giáo là chúng ta cầu tha lực, tự chúng ta phải làm cái gì đó để chúng ta giác ngộ. Đó là ba đặc tính của giáo pháp. Còn đặc tính của chư Tăng á, Tăng đệ tử của Đức Phật, chúng ta thứ nhất là chúng ta phải suy niệm Suppatipanno Savakasangho. Tăng đệ tử của Đức Phật là bậc thiện hạnh, Ngài có cái sở hành tốt đẹp. Thứ hai, Uchupatipanno, tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc trực hạnh, các ngài làm cái gì cũng ngay thẳng chứ không có cong queo. Thứ ba gọi là Nyayapatipanno, là bậc như lý hạnh, tăng đệ tử của Đức Phật làm việc gì cũng dùng trí, tri nhân tri quả rồi mới làm. Và thứ tư gọi là Samichipatipanno, tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc chánh hạnh, là bậc chân chánh hạnh, là các ngài có cái sở hành nó đúng theo pháp luật của quốc độ và đúng theo pháp luật của Đức Thế Tôn đã chế định. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta niệm tưởng về ơn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng để tăng trưởng cái niềm tin của mình đó, cái điều rất cần thiết thưa quý vị. Cũng như ở ngoài đời chúng ta muốn đi học cái gì, đi học nghề nghiệp gì, chúng ta phải có lòng tin, phải có lòng tin ở cái nghề nghiệp này sẽ giúp cho chúng ta sẽ được sung sướng được trong tương lai, vân vân. Mình phải có lòng tin thì mình mới có thể học được thành tài. Thiếu lòng tin là chúng ta không có làm được gì. Cũng như chúng ta tu tập trong giáo pháp phải có lòng tin. Cho nên cái đức tin là tài sản. Thứ hai là giới. Giới là tài sản, gọi là Silathana. Khi một người sanh ra ở đời có đầy đủ cái phước tướng, có đầy đủ cái sự yên vui, có đầy đủ cái sự may mắn, đó là do nhờ cái phước đức, do nhờ cái sự giữ giới mà ra cả. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đức Thế Tôn ngài giải thích ở trong cái bài kinh này: này chư tỳ kheo, khi một vị thánh đệ tử thành tựu về giới, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu men, rượu nấu, như vậy gọi là giới tại. Rất đơn giản thôi. Vì Phật tử chúng ta cũng là người giữ giới, do đó cho nên hãy xem giới là tài sản. Mà khi chúng ta giữ giới được rồi là chúng ta có cái tài sản đem lại cái sự an vui cho mình. Thứ ba gọi là tàm tài. Hirithana, Đức Phật đã dạy rằng thế nào là tàm tài. Này chưa tỳ kheo, lòng hổ thẹn các ác bất thiện pháp, hổ thẹn đối với các ác bất thiện pháp, mắc cỡ không làm các ác bất thiện pháp, như vậy đó là thành tựu lòng tàm. Và lòng tàm này là tài sản của bậc thánh nhân. Tàm và quý đi đôi với nhau. Khi một người có cái sự sợ hãi, kinh khiếp về quả dị thục của các ác bất thiện pháp, người đó sợ không dám làm, không dám làm điều ác, như vậy là gọi là lòng quý. Tàm và quý là hai pháp đi cặp với nhau. Và ở đây Đức Phật ngài dạy rằng tàm quý là hai pháp Lokapa Lathama, tức là hai pháp hộ trì thế gian. Ngày nào mà ở giữa loài người còn sống với lòng tàm quý thì lúc đó loài người còn hưng thịnh, còn được hạnh phúc. Còn lúc nào mà lòng tàm quý của con người mà không có nữa thì lúc đó thế giới này nó sẽ bị rối loạn và đi đến chỗ tàn hại lẫn nhau và suy sụp. Chúng ta đọc không biết bao nhiêu là những thông tin ở báo chí hay là ở phương tiện thông tin TV, radio, những cái trường hợp mà người ta chỉ vì cái miếng ăn, anh em đánh lộn với nhau, chém lộn với nhau, hay là chỉ vì tiền bạc tài sản mà con có thể giết chết cha mẹ, hoặc là cũng chỉ vì sân giận trong giây lát mà bạn bè trở mặt với nhau, rồi lại có những cái chuyện lòng tàm quý, thiếu lòng tàm quý làm cho thế gian, cái xã hội này nó bị rối loạn. Những người ông hay là những người chú người bác khởi lên cái dục nhiễm và cưỡng hiếp chính ngay những người cháu nội của mình, cháu ngoại của mình, hay là những người cháu chú bác của mình, khi vật chú bằng bác, thì như vậy đó là một cái sự hỗn loạn, thiếu lòng tàm quý. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta hiểu được điều này đó, thì chúng ta phải biết rằng lòng tàm quý là nâng đỡ chúng sanh, nâng đỡ chúng sanh thoát khỏi cảnh địa ngục. Nó cũng giống như là cái lá sen, nhờ có cái chất phấn ở trên cái lá sen đó, không làm cho nước mưa ướt. Khi cái lá sen sương rơi xuống thì nước rớt ra bên ngoài cả, hoặc là nó tụ lại, nhưng mà khi nào có một gió thổi qua thì nó tuột nước đi hết, nó không bị ướt. Con người nhờ có lòng tàm quý như là một cái kháng thể để chúng ta tránh xa những cái điều tội lỗi, tránh xa những điều ác bất thiện pháp. Thành thử ra khi mà người Phật tử chúng ta có đầy đủ lòng tàm quý là chúng ta cũng thành tựu được nhiều thiện pháp. Ở đây trong những cái thiện pháp mà thành tựu do nhờ cái lòng tàm quý đó là cái sự giữ giới. Khi mà có lòng tàm quý chúng ta mới giữ giới được tốt đẹp. Rồi những cái thiện pháp khác như là cái sự tinh tấn, nhờ có lòng tàm quý mà chúng ta mới có sự tinh tấn. Giả sử như khi mà chúng ta lười biếng, cái tự nhiên lòng tàm quý sanh khởi. Chẳng hạn như các vị tỳ kheo xuất gia, nhiều khi cơ thể, cái thân thể muốn ngủ nghỉ nhưng mà nhớ lại là đời sống xuất gia của ta là phải nương tựa vào kẻ khác, người cư sĩ cấp dưỡng cho mình. Những đêm khuya trời lạnh lẽo hay mưa gió, mưa bão, người cư sĩ họ phải thức khuya dậy sớm để họ đi buôn bán. Nếu mà giờ này ta còn nằm ngủ ở đây trong chăn ấm, ngủ một cách say mê, để rồi thì nam tín nữ họ đem đến họ cúng dường, thì như vậy ta có hổ thẹn chăng? Nhờ cái lòng tàm quý đó mà chúng ta có sự tinh tấn. Cho nên cái lòng tàm quý được các bậc thánh nhân gọi đó là cái tài sản to lớn. Thứ năm gọi là kiến văn tài sản. Sutta Thanhá, ở đây Đức Phật Ngài giải thích rằng là khi một vị thánh đệ tử học hỏi, nghe nhiều về Phật Pháp, những gì đã được nghe, người ấy nắm vững về ý nghĩa, thuộc lòng và thường xuyên đọc tụng, thường xuyên suy niệm cái pháp mà mình đã được nghe, đã được biết đó, và thể nhập tri kiến vào cuộc sống bằng những cái kiến thức mà mình biết được. Thì như vậy cái vị thánh đệ tử đó gọi là bậc đa văn Bahusutta. Có nghĩa là ở đây đó, khi mà người Phật tử chúng ta đi chùa nghe pháp là trước tiên là chúng ta thành tựu được một chi phần của kiến văn. Nghe rồi chúng ta hiểu được cái nghĩa lý, cố gắng để hiểu được cái nghĩa lý của pháp đó, gọi là thành tựu chi phần thứ hai của kiến văn. Hiểu rồi chúng ta phải thuộc lòng, chúng ta phải thuộc lòng. Thuộc lòng bằng cách là chúng ta phải thường xuyên tụng đọc, như đối với chư tăng là phải thường xuyên tụng đọc pháp, còn Phật tử chúng ta cũng thường xuyên tụng đọc. Khi mà chúng ta lễ bái Tam Bảo mà chúng ta đọc đi đọc lại những cái bài kinh đó, đó là cách để chúng ta giữ được những cái gì mà chúng ta đã nhớ cho nó lâu dài, không có quên. Và thứ tư đó, tức là những gì chúng ta đã học, đã nhớ, đã biết thì chúng ta phải chiêm nghiệm, phải suy nghiệm. Nếu mà chúng ta không có cái sự suy xét, suy tư về những điều mình đã biết thì như vậy lâu ngày chúng ta quên. Ví dụ bây giờ Phật tử chúng ta đi nghe pháp, chúng ta thuộc lòng cái câu Anicca Vatasankhara hay là Sabbe Sankhara Nicchati Sabbe Thamanatati Sabbe Sankhara Dukkati, các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ, các pháp là vô ngã. Chúng ta đọc thuộc lòng như vậy tốt, nhưng mà chúng ta còn phải chiêm nghiệm nữa. Hằng ngày trong đời sống chúng ta phải biết ứng dụng. Chúng ta gặp cái cảnh gì chúng ta cũng suy nghĩ, thấy một cái cành hoa bị héo chúng ta cũng suy nghĩ về cái pháp vô thường. Hôm qua chúng ta khỏe mà sáng nay tự nhiên bị bệnh, chúng ta cũng suy nghĩ đó là cái pháp vô thường, vân vân. Nhờ chúng ta suy niệm như vậy mà chúng ta nhớ được nhiều pháp. Và cuối cùng nữa là chúng ta phải biết ứng dụng, hay là thể nhập tri kiến, phải biết ứng dụng cái lời dạy của Đức Phật ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta học Phật pháp hiểu nhưng mà chúng ta không thực hành thì đó là lý thuyết mà không có thực hành. Cho nên chúng ta cần phải đem áp dụng. Thì khi mà chúng ta thành tựu được kiến văn Phật pháp như vậy đó, thì được xem như là chúng ta có cái thứ tài sản, có thứ tài sản lớn. Cái thứ bảy đó, cái thứ sáu được gọi là bố thí. Bố thí, cái hạnh bố thí, xả tài cũng là một thứ tài sản. Bởi vì cái câu người ta nói thế này, cái gì mà mình ăn rồi thì cái đó hết, cái gì mà mình chất chứa để dành đó thì có thể bị kẻ khác cướp đoạt được. Chỉ có cái gì mà mình đã bố thí, đã xả tài cho người khác thì cái đó còn là của mình, trong tương lai chúng ta còn hưởng nữa. Cho nên chi một người có cái tâm rộng rãi, diệt trừ cái tâm bỏn sẻn, thì người đó vui thích trong cái việc chia sẻ với người khác những gì mà mình đã có, biết san sẻ, biết chia sẻ. Khi mà người Phật tử chúng ta tu tập mà nếu cái tâm bỏn sẻn còn có mặt, đó cũng là một chướng ngại đối với đời sống xuất gia cũng như vậy. Đức Phật ngài thường khuyến khích các bậc xuất gia là nên lợi hòa đồng quân, tức là chư tăng, các vị tỳ kheo, các vị sa di sống với nhau đó, để khi mình có phát sanh lợi lộc thì mình phải chia sớt cho các vị khác. Người Phật tử chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta có tiền bạc, có tài sản, có những thức ăn thức uống, chúng ta biết chia sẻ. Trước nhất là chúng ta đem đến cúng dường cho chư tăng, cũng là một hình thức chia sẻ, nhưng mà chia sẻ cúng dường. Rồi thân bằng quý thuộc, chúng ta biết chia sẻ giúp đỡ cho họ hay biếu tặng họ. Ở đời có qua có lại mới toại lòng nhau. Người ta cho mình được mà mình bỏn sẻn keo kiết, mình không cho ai một đồng một cắc thì sau này không ai chơi với mình hết. Rồi cái nữa là mình phải biết chia sẻ cho những người bất hạnh hơn mình, lá lành đùm lá rách. Chứ không thể nào mình là người giàu có mình sống phè phỡn như vậy, trong khi những người khác nghèo khổ thiếu thốn mà chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ. Đức Phật ngài dạy rằng hãy làm giếng nước mưa nguồn cho người khác. Quý vị thấy cái giếng ở đầu làng hồi xưa đó, cái giếng đó không phải để riêng cho ai, mà người xưa người ta có cách là đầu làng người ta đào một cái giếng. Từ cái giếng đó ai ở trong làng muốn lấy nước xài thì cứ đến mà lấy, giếng nó cứ cái mọi nước nó cung cấp đầy đủ. Cái hình ảnh đó gọi là giếng nước mưa nguồn, tức là trời mưa xuống ở trên đầu nguồn nó cứ chảy xuống dòng, nó đổ đầy sông hồ ao rạch để cho người dân, để cho chúng sanh họ sử dụng. Thì như vậy khi một người mà họ sống với cái tâm rộng rãi xả tài đó, thì người này sống như là giếng nước mưa nguồn. Và khi một người có cái tâm rộng rãi bố thí như vậy thì người này được gọi là người có cái tài sản lớn. Những gì mà chúng ta đã bố thí từ đời quá khứ thì ngay trong hiện tại này chúng ta hưởng. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ biết hưởng cái gì mà chúng ta có được trong hiện tại mà chúng ta quên tích lũy cho đời sau, thì sau này chúng ta sẽ mất đi cái công đức, chúng ta sẽ trở nên nghèo khổ. Có những người họ giàu có nhưng mà họ lại quên rằng là cái sự giàu có đó chính là do nơi cái phước đã làm trong quá khứ. Và lúc bây giờ họ chỉ sử dụng tài sản nào mà họ có được, họ không cần đếm xỉa đến người khác, không có giúp đỡ được cho người khác, họ suy sụp, họ nghèo khổ, thì lúc bây giờ họ không biết là tại sao họ nghèo khổ. Nhưng mà thực ra thì ở đây, khi mà người Phật tử chúng ta hiểu được cái vấn đề này, thì chúng ta phải biết rằng là chính do người đó không có bố thí làm tài sản. Cũng như một người hồi năm rồi có cái lúa, năm nay có lúa mà ăn, nhưng mà lúa nào để ăn thì ăn, còn lúa nào chúng ta để ra một dạ, hai dạ để chúng ta làm giống, chúng ta gieo trồng để cho mùa tới chúng ta có ăn nữa. Người Phật tử chúng ta phải hiểu như thế. Cho nên hễ khi mà chúng ta bị nghèo khổ thì chúng ta biết rằng, nên biết rằng đời quá khứ chúng ta không từng làm phước, cho nên bây giờ nghèo, thành thử ra hãy cố gắng bố thí xả tài. Còn những người mà, những người Phật tử mà hiện tại đang giàu, thì người đó lại suy nghĩ rằng cái này là cái hưởng cái phước dư phước cũ ở quá khứ, nay nếu mà ta không làm phước trong tương lai thì ta sẽ không có hưởng, không có tài sản nữa. Cho nên người này suy nghĩ cách đó mà cố gắng đi làm phước. Bằng cách này hay cách khác, người Phật tử chúng ta đều suy nghĩ để mà chúng ta làm phước bố thí, hoan hỷ trong cái việc làm phước bố thí. Thì như vậy trong tương lai chúng ta mới có được cái tài sản. Ở đời này không ai là con cưng của Thượng Đế, không ai tự nhiên sanh ra ở đời rồi Thượng Đế ban cho của cải tài sản, sanh ở trong một điều ra giàu có hơn người khác, không có đâu thưa quý vị. Tất cả đều là do cái phước bố thí mà người đó đã làm ở trong đời quá khứ. Nếu mà trong hiện tại mà tiếp tục làm phước nữa thì trong tương lai chúng ta tiếp tục có được tài sản. Cho nên chi chúng ta hiểu được ý nghĩa này, chúng ta cố gắng chúng ta làm phước. Và cái tài sản cuối cùng đó là trí tuệ, quan trọng vô cùng. Cái trí tuệ là một thứ tài sản mà chúng ta không thể nào chúng ta không có. Dạ sao là có cá hỏi Đức Phật rằng ca tha chi vinh chi vô tắc mau sẽ thăng, đời sống thế nào gọi là đời sống cao quý? Thì Đức Phật này dạy rằng panya chi vinh chi vô tắc mau sẽ thăng, đời sống có trí tuệ gọi là đời sống cao quý. Quả thật vậy, ở trong cuộc sống của chúng ta, từ cái chuyện đời chuyện đạo, từ cái chuyện mà chúng ta làm phước thông thường cho đến cái chuyện mà chúng ta tu hành thiền định để đắc được đạo quả vân vân, tất cả đều phải nhờ cái trí tuệ. Bây giờ chúng ta nói về đời, chúng ta sống ở đời mà chúng ta không có trí tuệ, không biết phân biệt được cái phải, cái quấy, cái trắng, cái đen, cái thiện, cái ác, thì như vậy cái cuộc sống của chúng ta nó cũng chẳng khác nào là một động vật chỉ biết sinh hoạt theo bản năng. Loài người chúng ta khác hơn các cái động vật khác là bởi vì chúng ta nhờ có trí tuệ, chúng ta biết cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái gì là nên làm, cái gì không nên làm. Khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta biết là chúng ta phải học tập nghề nghiệp, chúng ta phải biết làm như thế nào để có được tài sản, đó cũng là một loại trí tuệ. Chúng ta biết cái cách để chúng ta cư xử, làm như thế nào để chữ hiếu đối với cha mẹ vẹn toàn, hay là chữ nghĩa, chữ tình đối với họ hàng, đối trong gia đình, vợ chồng con cái cho được vẹn toàn. Tất cả những cái đó là đều phải dùng trí tuệ hết. Rồi khi mà chúng ta nói về đạo, khi mà chúng ta bố thí, chúng ta cũng phải có trí tuệ, chúng ta bố thí mới phát sanh được phước báo nhiều. Chúng ta phải biết cách bố thí như thế nào để giữ được cái tâm thiện, thì đó là phải nhờ trí tuệ. Khi mà chúng ta giữ giới, chúng ta cũng phải dùng cái trí tuệ để chúng ta giữ giới. Có những người họ không có dùng trí tuệ cho nên giữ giới là chấp thủ. họ không hiểu biết cái ý nghĩa giữ giới là như thế nào và giữ bằng cách nào, cho nên họ thọ trì được cái gì họ chấp thủ cái đó, mà họ không có biết được cái mục đích của sự giữ giới, cho nên cái phước báo nó kém đi. Chúng ta giữ giới, chúng ta phải biết giữ giới, cũng có trí tuệ. Rồi nói đến cái việc mà chúng ta tu tập thiền định để đạt đến sự giải thoát cũng do nhờ cái trí tuệ. Bây giờ chúng ta ngồi trên chánh điện trong cái giờ hành thiền, cái vị thiền sư chỉ hướng dẫn cho chúng ta cái buổi đầu thôi. Sau đó tới giờ hành thiền là chúng ta ngồi lại, chúng ta phải biết là chúng ta phải bắt đầu từ đâu, phải chánh niệm như thế nào, chúng ta phải tỉnh giác như thế nào. Khi mà chúng ta đang hành thiền, một cái trạng thái hôn trầm, tức là buồn ngủ giả dượi, nó khởi lên, hay là một trạng thái tâm phóng dật, nó khởi lên, chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta biết rõ đây là chướng ngại tinh thần, phải áp dụng cái phương pháp nào để chúng ta đấu trị với cái hôn trầm thị miên đó. Chứ không phải là mỗi chút chúng ta đều lên hỏi thiền sư hết. Chúng ta lâu ngày chúng ta phải có nhiều kinh nghiệm và có trí tuệ. Cũng giống như là không phải mỗi chút nhức đầu nóng lạnh chúng ta đều chạy ra bác sĩ hết, bệnh nặng lắm mới đi bác sĩ. Còn ở nhà thì chúng ta phải có cái kiến thức về y học một chút, chúng ta phải biết cái thuốc để trị bệnh nhức đầu chóng mặt hay ói mửa sơ sơ, chúng ta phải biết sử dụng cái loại thuốc gì, phải làm sao để cho hết, chúng ta phải biết. Cho nên cái việc tu tập chúng ta cũng phải dùng trí. Ở đây thưa quý vị, trí tuệ mà được gọi là tài sản đó, ở đây đề cập đến hai loại trí thôi. Hai loại trí này khi mà chúng ta có được thì chúng ta mới có được gọi là tài sản lớn. Cũng giống như trường hợp ở bên ngoài gọi là giàu, không phải là người nào trong tay có cầm tiền 5-3 ngàn cũng gọi là giàu hết, cái nào cũng là tiền. Nhưng mà bây giờ hàng ngày chúng ta đi làm thuê làm mướn, mỗi ngày chúng ta lấy được 100-150 ngàn cũng có tiền như người ta vậy. Nhưng mà có điều làm như vậy không được gọi là người giàu, tại vì cái đồng tiền của chúng ta có một lần không có nhiều, không có căn bản. Gọi là giàu là như thế này: người ta có tiền, người ta gửi nhà băng bạc tỷ để lấy tiền lãi mà xài. Người ta giàu, người ta có đất vườn, nhà cửa ổn định, như vậy mới gọi là giàu. Thì cũng như thế, những cái trí tuệ mà lặt nhặt trong đời sống hàng ngày của chúng ta mà chúng ta có được đó, chúng ta có cái loại trí đó thì tạm xài, nhưng mà nó chưa phải là người giàu có. Mà người có hai loại trí này thì mới gọi là người giàu có. Thứ nhất, Đức Phật Ngài dạy rằng một người mà thành tựu được cái trí tuệ, thấy rõ được cái pháp sanh diệt, đó là trí tuệ. Cái trí tuệ này quan trọng lắm thưa quý vị, bởi vì thấy được cái pháp sanh diệt tức là tỏ ngộ được lý vô thường. Mà người mà có cái trí tuệ mà tỏ ngộ được cái pháp sanh diệt, thấy được cái pháp vô thường, thì đó là phải công phu tu tập ghê lắm. Bởi vì bình thường chúng ta có thể chúng ta ngồi chúng ta tụng kinh, các pháp hữu vi thật không bình vững, nó có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Chúng ta tụng đọc thì tụng đọc được như vậy, nhưng mà khi chúng ta về nhà một cái ly mà rơi xuống chúng ta cũng tiếc, cái ly rơi xuống đất bị bể chúng ta cũng tiếc. Khi mà chúng ta đi ra đường lỡ làm mất 100 ngàn, đi chợ mà về bị móc túi mất 100 ngàn, chúng ta cũng tiếc, chúng ta không thấy được cái pháp vô thường. Cho nên cái trí tuệ mà thấy được cái pháp vô thường Đó là cái trí tuệ căn bản của sự giàu có về tinh thần. Thứ hai đó là cái trí tuệ mà thành tựu được cái tri kiến đưa đến sự đoạn tận khổ đau, đó là cái trí đạo và quả. Như vậy mới giàu có. Ông Cóc cô độc, ông có người con trai Úc tên gọi là Ca Lá. Ông con trai Úc này thì ở trong gia đình cậu ta không có niềm tin, mặc dù cha chị, các chị của cậu ta đều là những bậc thánh cư sĩ đệ tử Đức Phật, nhưng mà cậu ấm trai Ca Lá này, cậu ta không có tin Phật pháp. Ông Cóc cô độc, ông phải bỏ tiền ra mướn. Này con, nếu mà con mỗi ngày chịu khó đi đến chùa đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ chư tỳ kheo và thọ giới, thì cha sẽ cho con mỗi ngày là 500 đồng tiền vàng cá hạp ná. Cậu ta vì muốn có tiền để tiêu xài, cho nên cậu ta cứ đi đến chùa lại Phật rồi đi về lãnh tiền. Rồi sau đó ông Cóc cô độc á, ông mới treo cái giải thưởng nữa: nếu mà hôm nay mà con đi chùa nghe Đức Phật thuyết pháp, con hiểu được câu pháp nào mà về thuyết lại cho cha nghe, cha sẽ cho con tới 1.000 đồng cá hạp ná. Cậu Ca Lá suy nghĩ: hôm nay ta sẽ cố gắng để nghe thuộc lòng, nhớ được một câu. Nhưng mà khi cậu ta đến, cậu ta vừa nghe cái câu đầu Đức Phật thuyết, cái cậu ta nghĩ rằng mình nhớ rồi, cho nên đứng dậy đi ra về. Vừa đứng dậy cậu ta nhẩm đọc lại Đức Phật này, dùng thần thông làm cho cậu ta quên hết. Cái cậu ta phải ngồi lại để nghe lần thứ hai. Khi nghe lần thứ hai, cậu ta nhớ được câu, cậu ta đứng dậy thì Đức Phật làm cho quên đi. Đến lần thứ ba, cậu ta mới suy nghĩ rằng thôi bây giờ không có đi về nữa, ngồi lại để nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp cho hết cái thời pháp. Lúc đó cậu ta hướng tâm về pháp Đức Phật ngày mới thuyết pháp, vừa với trình độ cậu ta nghe xong chứng quả Tu Đà Vật. Quý vị nhớ, nghe xong chứng quả Tu Đà Vật. Khi cậu ta chứng quả Tu Đà Vật, cái cậu ta đi về, cậu ta thỉnh Đức Phật và Chư Tăng qua ngày hôm sau đi về để trai tăng. Ông Cóc cô độc, ông nghe con trai nó báo vậy, ông ta mừng lắm. Vì nào giờ nó không có thích, mỗi lần mà có lễ trai tăng là nó bỏ, nó đi chỗ khác nó chơi, nó ở nhà nó dự. Mà bữa nay đích thân nó thỉnh Đức Phật và Chư Tăng, chắc có lẽ là có vấn đề. Nhưng mà ông ta cũng chuẩn bị cho 1.000 đồng vàng trong cái túi. Sáng hôm sau thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về nhà, trước mặt Đức Phật, ông Cóc cô độc mới đem cái túi tiền đó đem thưởng cho con trai mình về cái việc đi nghe pháp hôm qua. Thì cậu ta lấy làm hổ thẹn, mới năn nỉ cha đừng có cho tiền con nữa. Thì lúc bây giờ Đức Phật lại đỡ lời, ngài bảo rằng: này gia chủ, cái quả vị Tu Đà Vờn mà con trai của ông đã chứng đạt được, nó là tài sản vô giá, nó quý hơn cả cái ngai vàng của vua cai trị 16 quốc độ, quý hơn cả cái ngôi vua chuyển lương vương, hơn cả cương vị của Đức Trời Đế Thích. Thưa quý vị, khi mà người Phật tử chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta mới thấy rằng là khi mà chúng ta thành tựu chứng đạt được đạo quả ngay giờ phút nào, thì giờ phút đó chúng ta gọi là người giàu có nhất ở thế gian này. Bởi vì khi mà chúng ta chứng được đạo quả thì tất cả những thiện pháp khác nó sẽ được ổn định và sẽ được duy trì. Còn như mà chúng ta chưa có chứng đạt được cái trí tuệ đạo quả đó, thì những thiện pháp khác có đôi khi bị đánh mất. Quý vị biết ngày xưa thời Đức Phật có một cái người cùi tên gọi là Suppaputta. Người cùi đó có dịp đi đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp, chứng quả Tu Đà Vật. Khi chứng được đạo quả hữu học rồi, chúng ta đi ra về, một vị chư thiên Đức Trời Đế Thích mới xuống thử xem coi một vị đệ tử Đức Phật có lai chuyển lòng tin hay không. thì Đức Trời Đế Thích Ngài xuất giả hiện là một Bà La Môn thầy thuốc, mới nói với cái người bệnh cùi đó: này bạn, cái bệnh cùi của bạn tôi có thể chữa trị được, bảo đảm, với điều kiện là bạn bỏ cái niềm tin, đừng có tin Phật, đừng có tin Pháp, đừng tin Tăng nữa, thì tôi sẽ cứu chữa cho bạn mà không có lấy tiền. Nghe Bà La Môn nói vậy, cái người bệnh cùi mới nói rằng: ông là ai vậy? Nếu mà ông là người có trí tuệ đó, thì ông đừng có khuyên tôi vô ích cái điều đó. Cái bệnh cùi của tôi là do cái nghiệp, cái chuyện này không có liên quan đến Phật Pháp Tăng, không có liên quan đến niềm tin của tôi, ông đừng có thuyết phục vô ích. Thì vị Bà La Môn thầy thuốc đó nghe xong như vậy hoan hỷ quá, hiện nguyên hình trở lại Đức Trời Đế Thích và tán thán niềm tin đệ tử của Đức Phật rồi biến mất. Nếu mà gặp chúng ta đó là khác rồi. Chúng ta mà đang đau bệnh hay gì, đi chùa làm phước hoài mà không thấy hết bệnh đó, cái người ta nói là bây giờ theo đạo này đạo kia đi, rồi người ta sẽ trị cho hết bệnh, lập tức là chúng ta phỉ báng Đức Phật, giáo pháp của chúng ta sẵn sàng đi theo thiên hạ. Trường hợp có hoài, thưa quý vị, trường hợp có hoài. Những người Phật tử mà nghèo đó, khi mà được những cái đạo giáo khác, họ bỏ tiền ra họ mua chuộc, nói theo đạo tôi đi, theo đạo chúng tôi sẽ giúp đỡ cho làm ăn, giúp đỡ cho vốn liếng, vân vân, thì lập tức là bỏ đạo để mà đi theo người ta liền. Cho nên chi Đức Phật Ngài mới dạy rằng là khi thành tựu được lòng tin, chánh tri kiến dẫn đến sự đoạn tận khổ đau đó, là người thật sự là giàu có, mới thật sự là giàu có. Bởi vì tài sản đó không có mất được, không có mất. Bởi vì người Phật tử chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta thành tựu được 7 món tài sản này. Tất nhiên chúng tôi lặp lại là Đức Phật Ngài không có bác bỏ vấn đề mà người cư sĩ chúng ta tạo dựng nghề nghiệp hay là tạo dựng tài sản vật chất. Ngài vẫn khuyến khích người cư sĩ chúng ta Sipancha Etamankalamutaman có nghề nghiệp chân chánh á, là phúc lành cao thượng. Và Đức Phật Ngài dạy rằng người cư sĩ khi mà có tài sản, sở hữu tài sản đó cũng là điều hạnh phúc, gọi là Athika Sukha. Khi người cư sĩ mà thọ dụng tài sản theo ý thích cũng là một điều hạnh phúc, gọi là Parifogha, Parifogha Sukha. Đức Phật Ngài còn khuyến khích vậy mà. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta chỉ giàu có tài sản không không được, chúng ta phải có, phải giàu về thiện pháp, về đạo đức nữa kìa. 7 cái pháp này là đạo đức của con người. Và Đức Phật Ngài tuyên bố rằng những ai chỉ biết làm giàu về vật chất thì người đó chỉ, người đó gọi là chột mắt, tức là một con mắt bị mù. Còn người nào mà không biết tạo dựng tài sản mà cũng không có tạo dựng về những thiện pháp tinh thần, tài sản tinh thần, như vậy người đó gọi là mù cả đôi mắt. Còn người mà biết tạo dựng tài sản vật chất và người biết tạo những cái thiện pháp thì người đó gọi là sáng cả đôi mắt. Cho nên chúng ta phải là người sáng cả đôi mắt, đừng có để chột mắt bên phải hay để đừng để chột mắt bên trái. Chúng ta phải sáng cả đôi mắt, phải biết tìm cái lợi ích trong hiện, lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần chúng ta phải có. Nhưng mà nếu phải lựa chọn thì chẳng thà là chúng ta giàu về thánh sản, tức là tài sản hoặc thánh, chứ đừng có ham mà giàu về vật chất. Bởi vì vật chất là phù du, là giả tạm, chúng ta sống không có bao lâu rồi chúng ta cũng sẽ phải bỏ lại, chúng ta khổ vì nó. Cho nên ở đây trong thời pháp này, chúng tôi muốn gửi gắm đến quý vị Phật tử chúng ta, gửi gắm đến chư tăng, các vị tu nữ Phật tử, về những cái tài sản cao quý, tài sản của bậc thánh mà chúng ta chúng ta có nhiều tài sản vật chất, có nhiều lợi lộc, nhưng mà chúng ta không có tài sản về tinh thần, tính giới, tàm quý, văn thí tuệ, thì cũng được, cũng xem như là chúng ta là người rất nghèo. Còn khi mà chúng ta thiếu thốn tài sản vật chất, nhưng mà chúng ta tính giới, tàm quý, văn thí tuệ mà chúng ta có đầy đủ, chúng ta thành tựu viên mãn, thì như vậy được gọi là người giàu có nhất trong thế gian này. Đức Phật đã dạy như vậy. Bởi vì chính tài sản đó làm cho người an vui đời này, an vui đời sau, đạt đến quả vị giải thoát. Cho nên chi thời pháp này chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta nghe, học, hỏi, hiểu và thực hành để đem đến sự tốt đẹp trong tương lai. Thì với cái phần phước do pháp thí, do thuyết pháp, chúng tôi xin chia phước này kính dâng đến toàn thể chư tăng, mong quý ngài được cái sự an vui trong đời sống phạm hạnh tu tập, và nhất là có đầy đủ tài sản của bậc thánh nhân. Cũng xin chia phước này đến tất cả chư thiên, mong các vị tùy hỷ phước và hộ trì Phật pháp cho được tồn tại bền vững lâu dài. Xin chia phước này đến tất cả thiện nam tín nữ tu nữ, mong cho quý vị thành tựu được công đức phước báo và tiến hóa trong tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Talatha sukhita virulaha putasa sane aruga sukhita hota sahasape hinya tithi. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thấy. Sa thu lành thay.